Miêu tả, ở Panda Nhân trải qua ngàn khó vạn hiểm, thức tỉnh rồi bẩm sinh thần thuộc tính sau đó, đã không có người có thể ngăn cản có thể tên cướp quật khởi bước tiến. T. Thần Duệ, 78 Linh, Ngoạc Tàu, cái này đại Panda biết phát sáng. Thiên Nột, đỉnh phong truyền kỳ Boss, dĩ nhiên tu luyện ra LVL nguyên tố lĩnh vực cái này đặc biệt meo liền một giặc á thần đều tu. Luyện không được ra lĩnh vực a. Khái khái, nhìn đầu này Panda Nhân lượng máu 300 ức, đã giết trong nháy mắt ngoại trừ quốc vương Clohan ra hết thảy á thần. Lao, thần cấp anh hùng, mụ, không hổ là quốc bảo a. Ở trong game cũng lẫn vào tốt như vậy. Ngọa tàu quá châu bò đi. Thần cấp anh hùng, đỉnh phong truyền kỳ Boss, 300 ức lượng máu. Đầu này Panda Nhân đã vô địch. Thần Duệ hàng lâm, cái này có trò hay để nhìn. Làm khán giả nhóm thấy được Panda liệt tửu thuộc tính lúc. Trong nháy mắt bạo tạc, Thần Duệ chủng tộc, nghe tên, cũng rất nghiêu bút rầm rầm thật sao? Thần Duệ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ở phát sóng trực tiếp thời gian, khách quý Zero càng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Thần Duệ chủng tộc, hắn chính là đệ nhất một lần nghe nói nha. Hơn nữa, hắn cũng bỗng nhiên cảm giác có loại dự cảm bất tường đập vào mặt. Ầm ầm, ầm ầm, xe đôi ầm ầm. Ở Panda liệt tửu sau đó, một cái lại một cái kim sắc Panda Nhân từ trong cánh cửa không gian bước ra. Từng cái đều có 100 mét rất cao, trên người tản ra khí tức kinh khủng. Số lượng tổng cộng có 350 cái nhiều. Đám này Panda trên người kim sắc, đem chọn cái thung lũng đều dính vào một tầng kim sắc. Hơn nữa, hết thảy Panda Nhân đều biểu hiện là thần duệ hậu duệ, thực lực đạt được truyền kỳ lĩnh chủ. Mà ở đối diện, chư thú nhân tộc trưởng Cát Ngươi, năng thú nhân tộc trưởng Dara, đầu rắn nhân tộc trưởng, hắc thú nhân tộc trưởng, cẩu thú nhân tộc trưởng các loại, chờ, tổng cộng 7 vị thú nhân vương quốc á thần. Nhìn đám này thần duệ Panda Nhân, thân thể không tự chủ được run rẩy. Uy, đây là một loại hạ đẳng chủng tộc. Đối với thần duệ chủng tộc bản năng e ngại, còn lại quốc vương quân đội càng là lạnh run. 20 triệu quốc vương đại quân sĩ khí ở thần duệ Panda Nhân hàng lâm sau đó cũng trong nháy mắt ngã vào băng điểm. Ấn, mà lúc này một đạo rung trời sư hống vang lên, thú nhân quốc vương Clohan thì mâu quang vi ngưng, nhìn cái này 350 cái vàng chói lọi đại năng Miêu Nhân, thanh âm giống như lôi đình, thiên hạ to lớn đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Panda Nhân nhóm, hướng bản vương thần phục a. Chỉ cần các ngươi thừa nhận bản vương là các ngươi chủ nhân, như vậy bản vương có thể bỏ qua cho các ngươi phản loạn tội. Tịnh Phong Panda nhân đời đời kiếp kiếp vì cô Ren thành thành chủ. Dứt lời, Gohan lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Một nói màn ánh sáng màu vàng óng khuếch tán ra. LV1, hùng sư lĩnh vực, hiệu quả, bên ta hết thảy đơn vị. Sĩ khí cộng 50%, bảo kích thương tổn cộng 50%. Ở thú nhân quốc vương Gohan lĩnh vực gia trì dưới 20 triệu quốc vương đại quân, lần nữa khôi phục sĩ khí, thần sắc cuồng nhiệt, ánh mắt mọi người cũng lại một lần nữa tụ tập ở Panda liệt tửu trên người. Ân, thú nhân quốc vương lâm trận chiêu hàng, tất cả mọi người rất chờ mong Panda nhân phản ứng. Phải biết rằng, Panda nhân tuy mạnh, nhưng dù sao Panda liệt tửu vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Chỉ là trùng núi truyền kỳ BOSSI cấp bậc. Cứng đối cứng, Panda nhân chưa chắc đụng quá. Hiện tại, tạm thời hướng quốc vương Gohan khuất phục. Giấu tài, chậm rãi phát triển, mới là ổn nhất kiện con đường. Mà nói như vậy, không thể nghi ngờ biết hy sinh hết lang thú nhân nhất tộc quyền lợi. Nhưng mà, Panda nhân Panda liệt tửu cũng không gấp trả lời, mà là xoay người nhìn phía một bên Tần Phong. Sau đó ở vạn chúng chúc mục bên trong, thình lình rên rỉ một tiếng, trực tiếp quỳ một chân Tần Phong trước mặt. Phốp, thần duệ hướng bạo quân đại lão quỳ xuống. Ta tích mụ, ngạch, bạo quân đại lão vẫn có mặt bài a. Thần duệ, thần cấp anh hùng, đỉnh phong truyền kỳ boss gạch dưới, dĩ nhiên hướng hắn quỳ xuống. Đây là cái gì cái ý tứ? Lao, thần duệ đã từng quỳ dạp xuống bạo quân đại lão dưới chân nha. Chân nam nhân, các người chơi lại một lần nữa sôi trào. Đây chính là lệnh, khiến 7 vị á thần đều sợ mất mật thần cấp anh hùng. Dĩ nhiên hướng một gã người chơi quỳ xuống. Thật bất khả tư nghị. Bằng hữu, ở dọc theo con đường này, Panda nhân bộ tộc ít nhiều sự giúp đỡ của ngài mới đi đến hôm nay. Mà bây giờ, Panda nhân bộ tộc hy vọng bằng hữu lại một lần nữa vươn ra viện trợ thủ, trợ giúp chúng ta đánh bại quốc vương đại quân, chung kết thú nhân vương quốc bi tình vận mệnh. Panda nhân Panda liệt tửu cung kính nói rằng, hô, chúc mừng, ngài cấp độ sử thi nhiệm vụ lại Panda nhân quật khởi mở ra chương cuối nhất thống nhất thú nhân vương quốc. Nhiệm vụ miêu tả, thú nhân vương quốc chạy tới vận mạng ngã tư đường. Panda nhân Panda liệt tửu hy vọng thu được sự giúp đỡ của ngài. Thành công thống nhất thú nhân vương quốc cũng khiến cho người pháp sư này sáng tạo bi tình quốc độ, rút lui khỏi thoát ly pháp sư môn khống chế. Một loạt nêu lên soát ra, hắc hắc, cấp độ sử thi nhiệm vụ, rốt cục đi tới một bước cuối cùng. Tần Phong nhìn nhiệm vụ miêu tả, còn có quỳ một chân trước mắt Panda liệt tửu, trong lòng cảm khái rất nhiều. Trước đây, mình bị pha lôn hắc hỏa tính kế đánh bậy đánh bạ tiến nhập mê tung sơn mạch. Vô tình gặp được Panda nhân. Cũng ở Panda nhân bộ tộc gần chết bởi huyết chướng ôn dịch lúc thân xuất viện thủ cứu vớt cái này thần duệ chủng tộc. Sau lại vì trợ giúp Panda nhân, chính mình tất cả không đành lòng giết bi tình anh hùng So An Hy, cũng dẫn dắt Panda nhân một đường thông qua lang thú nhân pháo đài, chư thú nhân pháo đài, năng thú nhân pháo đài, thuyết phục Ronald rít gào. Thành công đã tới thần dụ chi địa Cô Rần Sơn Mạch, lại đang cổ thần trong bãi Tha Ma, trợ giúp Panda nhân đả thông đi thông nội thành đại môn. Thông quan SS cấp độ khó phó bản thần thánh đình viện, mà bây giờ tất cả rốt cuộc phải kết thúc. Cuối cùng đại chiến sắp xảy ra, thú nhân vương quốc vận mệnh sẽ như thế nào cũng sắp cuối cùng công bố. Panda, làm bằng hữu, ta có thể tuyệt đối cam đoan giúp ngươi đăng 1/7 bên trên thú nhân vương quốc vương vị bảo tọa, mà bất luận cái gì ngăn trở nhân đều sẽ bị vô tình tiêu diệt. Nhưng ta cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, liền Sau khi chuyện thành công, mới thú nhân vương quốc muốn quang đi đối với thiên không chi long Olysis tín ngưỡng. Đổi thư quang minh chi long Bahamut, Tần Phong từ từ nói rằng, một cái cường đại thú nhân vương quốc, biết sản sinh liên tục không ngừng tín ngưỡng. Cái này một cỗ tín ngưỡng, tự nhiên nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Ân, tuyệt không thể tiện nghi trong vui mừng quét bằng hữu. Quang minh chi long quang minh tín ngưỡng, có lẽ sẽ vuốt lên thú nhân sâu trong nội tâm bất an. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, Panda liệt tửu suy tư một chút nói. Ân, hắn đã sớm không thích Olysis, mà đổi thư quang minh chi long Bahamut, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Tốt, tiếp thu nhiệm vụ, Tần Phong cũng gật đầu. Sau đó nâng lên phát sáng nhìn phía đối diện nhân thú người quốc vương Clohan. Khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Panda, cho ta đánh hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,